Vô thượng luân hồi, chương 609, 609, không muốn sống nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ đã tìm được đại ca của mình, nhưng đại ca của cô ta chỉ còn là một thi thể khô. Dù ở rất xa, Triệu Bân vẫn có thể nhìn thấy rõ đại ca của Phượng Vũ đến chết vẫn đang mặc bộ đồ tù nhân, tay chân vẫn còn mang gông cùm, và thân hình thì gầy khô như que củi. Không khó để tưởng tượng ra đại ca của Phượng Vũ đã gặp phải những chuyện gì trong khổ ngục. Á, Phượng Vũ ngửa mặt lên trời rít lên vì đau khổ, nước mắt chảy dài trên má. Người thân duy nhất của cô ta trên thế giới này đã chết. Triệu Bân im lặng, trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Cảnh tượng đó thật trớ trêu, lúc còn sống đại ca của cô ta là một quân nhân không chịu khuất phục, nhưng khi bị tội oan đến chết cũng không có ai nhớ đến. Cẩn thận, sau nửa giây suy nghĩ, Triệu Bân lại dương cung lắp tên. Phượng Vũ đau buồn đến mức muốn chết đi, như thể cô ta đã trở thành một con rối vô hồn, cứ ngây ngốc ngồi ở đó ôm thi thể của đại ca mình, không quan tâm đến kẻ địch đang lao tới. Keng, may mắn thay, mũi tên của Triệu Bân đã đủ nhanh để giết chết kẻ đó ngay tại chỗ. Trong lúc lơ đãng đó thì hắn cũng đã phải trả một cái giá đắt, có kẻ đã bắn lén hắn từ phía sau. Đại bằng cũng bị liên lụy, một mũi tên đã bắn xuyên qua cánh của nó. Trong lúc rơi xuống, Triệu Bân đẩy đại bằng về lại linh giới, so với trên không thì dưới mặt đất vẫn an toàn hơn, hơn nữa thú cưỡi của hắn đã bị thương cho nên hắn cũng không thể chiến đấu trên không được nữa. Bắn chết ngươi, kẻ bắn lén hắn cười gằn một tiếng, sau đó thúc giục thú cưỡi bay lên cao. Triệu Bân không nói gì, hai thanh kiếm vẫn đang vũ động ở hai bên trái phải bảo vệ hắn kỹ càng, trước khi hắn đáp đất thì hắn đã thi triển thuật độn thổ, sau đó ngay lập tức phóng từ dưới lòng đất lên trời và bắn ra một mũi tên. Phụt, kẻ bắn lén phun máu, mũi tên đã xuyên qua cả chủ và thú cưỡi. Triệu Bân không dừng lại, hắn cầm theo kiếm Long Uyên đẫm máu lao thẳng về phía Phượng Vũ, cô gái đó đã không còn hồn vía nữa, cứ ngây ngốc ngồi ở đó, một đám quân địch cũng đang lao tới chỗ của cô ta giống như một đám ác ma. Không muốn sống nữa sao? Thằng nhóc tóc tím không biết từ đâu nhảy ra, liền kéo cô ta chạy đi. Cùng lúc đó Triệu Bân đã đánh tới, chặn đứng quân địch đang đuổi theo. Phụt, phụt, cách chương.